Chương 371, xuất thủ canh một. Cái kia gọi Hàn Tín người thanh niên sao, ta muốn thấy nhìn hắn sẽ làm như thế nào. Trương Lương cau mày, nghe được cái này Trương Dung thoại ngữ sát na, bên cạnh người vây xem tâm lý, sợ rằng cũng không có hắn chấn động lớn. Cái này là Hàn Tín ra hỏa, lại chính là trong lịch sử lưu lại mực đậm một khoản Hàn Tín, cái kia bị trong quần nhục Hàn Tín. Mọi người ở đây vây xem dưới, Hàn Tín trầm mặc, siết chặt nắm tay, vừa bùng ra, mọi người ở đây xem không đi xuống thời điểm, Hàn Tín rốt cuộc túi xuống chân, từ từ chuẩn bị túi xuống thắt lưng đi, chui qua phía trước cái kia sẽ mang lại cho hắn vô tận sỉ nhục trong quần. Cái gì hắn cư nhiên cái này trong đám người vây xem từng cái lắc đầu, không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua vẫn trầm mặc ít nói người thanh niên, cư nhiên thực sự nguyện ý quỳ xuống. Ha ha ha, Trương Dũng vô tay, cười đến càn rỡ mà không có thể một đời, cái này dâu hải thành đầu đường không thể bình thường hơn bộ tỷ vô lại, không biết chút nào nói trước mặt hắn nhân là ai, hắn chỉ biết hắn lúc này kiêu ngạo được ý, ta đã nói đi, cái này nhân loại một chút dùng cũng không có, Hàn Tín. Ngươi nói là không phải a, người vây xem bên cạnh đàn cũng tận đều là lắc đầu không ngừng, hiển nhiên là đối với Hàn Tín cử động không thể nào hiểu được, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Bọn họ lắc đầu, nhưng cũng không đi suy nghĩ, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đi giúp Hàn Tín xuất đầu, hiện tại Hàn Tín bo bo giữ mình, bọn họ lại muốn nộ bên ngoài không phải cạnh tranh, khó không phải một loại nực cười. Những thứ này nực cười người còn cười lấy trên cầu Hàn Tín, chỉ trỏ. Trong lời nói tràn đầy rêu cợt giọng điệu, cái này nhân loại thực sự là quá vô dụng. Nhìn thấy Hàn Tín cử động, Thiên Trà nhịn không được quay đầu lại, muốn cùng Trương Lương nói, ba sư công, cái này nhân loại cũng quá không có cốt khí. Thế nhưng đang ở Thiên Trà quay đầu thời điểm, lại phát hiện, Trương Lương sớm đã là không biết tung tích, nàng sững sờ, lập tức nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ, ba sư công đâu ở đâu, ở nơi nào đây? 66 có em mở Hạng Thiếu Vũ khẽ lắc đầu một cái, hướng phía trước báo cho biết xuống. Tiểu kiêu bên trên, thình lình nhiều hơn một đạo nhân ảnh, nhìn thân ảnh, không phải Trương Lương là ai. Hàn Tín ngươi muốn nợ ta một món nợ ân tình. Chứng kiến đang muốn quỳ xuống Hàn Tín, Trương Lương vươn tay, vững vàng đỡ Hàn Tín. Vốn là muốn đi xuống quỳ xuống Hàn Tín thân thể trọng lượng làm sao cũng là một cái nam tử trưởng thành, nhưng đã đến Trương Lương trước mặt. Cũng là nhẹ như không có vật gì, Hàn Tín chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như gặp phải trong truyền thuyết đại lực sĩ. Nhưng là khi hắn nghe được Trương Lương thanh âm lúc, kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện trước mắt là một cái nho nhã tuấn tú thanh niên thư sinh. Ngươi Hàn Tín không nói gì, hậu phương Trương Dung cũng đã là khó chịu lên tiếng, ngươi là người nào lại dám chống đỡ ta. Trương Lương vừa rồi tiến lên đây thời điểm, là đứng ở Hàn Tín trước mặt, vừa lúc đưa lưng về phía Trương Dũng, này đây. Mới vừa Trương Dũng, cũng không có nhìn thấy Trương Lương răng rớp. Nhìn nguyên buồn đã chuẩn bị quỳ xuống Hàn Tín xanh xanh bị ngăn cản, tên này là Trương Dũng bộ tí lập tức giận, không tha thứ kêu lên, ngươi cũng biết ta là ai sao lại dám ngăn cản ta sự tình, không muốn sống vừa nói chuyện. Trương Dũng cũng có vài phần đấu ngoan tâm tính, trong ngày thường giống như là Trương Lương tốt như vậy xen vào chuyện của người khác thư sinh cũng không ít, thế nhưng tại hắn nắm đấm trước mặt, không phải là được ngoan ngoan chịu thua. Bằng không nói như thế nào cực kỳ vô. Dũng là thư sinh đây. Nghĩ tới đây, Trương Dũng khỏe miệng không khỏi nhiều hơn một phần tiêu ý, phảng phất đã thấy người trước mắt hướng hắn đau khổ cầu xin tha thứ dáng dấp. Cho dù muốn tập kích là một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, cái này Trương Dũng còn là muốn ở sau lưng không nói được lời nào đánh lén, có thể thấy được bên ngoài tính tình âm hiểm, giả như là những người khác, không làm được thật đúng là muốn liêu đạo. Đang ở bàn tay của hắn sắp đụng tới Trương Lương sau lưng quần áo thời điểm, Trương Lương bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, trùng điệp một tát, ba Trương Lương cái này văn nhược thư sinh một cái tát, dĩ nhiên thẳng tắp đem cái này Trương Dũng 120 cân thân thể đánh bay xa 3-4 mét, nếu như không phải có cầu lan ngăn cản, kém chút rơi đến dưới cầu đi. A không chung, cái này Trương Dũng chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, hắn hai khỏa răng hàm đều bị đánh bay đi ra ngoài. Có thể thấy được Trương Lương cái này một ba trưởng lực mạch kỳ dù kỳ trọng. Đứng xem người cả kinh không dám ngôn ngữ, không ai từng nghĩ tới, mới vừa những biến hóa kia, nhất định chính là ở thỏ bắt đầu thức rơi trong lúc đó. Trương Lương xông lên nâng dậy Hàn Tín, Trương Dũng không cam lòng phía sau hát thủ, Trương Lương trở tay đã đem hắn đánh bay ra ngoài. Lại nói tiếp phiền phức, trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh sự tình, cái này nguyên bản khiến người ta lo lắng thư sinh. thì dường như ở sau lưng sinh một đôi con mắt giống nhau, đem Trương Dũng cử động đoán chuẩn không kém chút nào. A a a, đều lên cho ta, đánh chết hắn, cư nhiên đem ta kỳ bạ phá hủy. Đến cùng cũng là một ở tầng dưới chốt lẫn vào cuộc thi, cho dù mới vừa rồi bị Trương Lương một cái tát kia đánh mắt buốc kim tinh, ù thai trận trận, cái này Trương Dũng bỏ dậy chuyện thứ nhất. Chính là cụ kết bên cạnh vài cái bộ tỷ cùng nhau hướng phía Trương Lương tiến lên. Ở nơi này vài cái bộ tỷ muốn xông lên tới thời điểm, chờ hai yêu kêu thế bay ra ngoài, mọi người vây xem định nhãn nhìn một cái, lại phát hiện Trương Lương trước mặt xuất hiện một cái tư thế hiên ngang đàn bà xinh đẹp, chỉ là mặt nạ bảo hộ xương lạnh, nhìn qua sẽ không tốt trêu chọc. Tuy là tuổi còn quá nhỏ, thế nhưng hạng thiếu vũ khí chất, lại luôn dễ dàng để một số người hiểu lầm, bỏ quên tuổi của nàng. Nhìn về phía trước mấy cái bộ tỷ vô lại muốn đánh Trương Lương chủ ý, hạng thiếu vũ lập tức liền di chuyển, những cái này bộ tỷ bưng mỗi người bị thương cánh tay bắp đùi nằm trên mặt đất hai nha ô réo lên không ngừng. Đáng tiếc là, người vây xem bên cạnh trong đám cũng là không có một đồng tình bọn họ, ngược lại thì bỗng nhiên xuất hiện hạng thiếu vũ, càng làm cho bọn họ khen liên tục. Bằng tâm mà nói, bọn họ bình thường chưa từng gặp qua võ nghệ cao cường như vậy nữ hài, lúc này thấy đến. Tự nhiên là nhịn không được ủng hộ. Ngươi biết ta là ai sao dám quản ta nhàn sự cái này? Trương Dũng chỉ là một bộ tỷ vô lại, bình thường trong cuộc sống, ngoại trừ ăn UONG mỉ hệ nở phi ở ngoài, trên cơ bản sẽ không có cái gì sự tình biết làm, tình báo giải khai gì gì đó, giống như là người như bọn họ, cũng là nửa chút không biết. Lúc này chứng kiến hạng thiếu vũ thủ đoạn, lại nhìn thấy Trương Lương thần sắc, Trương Dũng sắc mặt căng thẳng. Trong lòng thầm nhũ chính mình đạp cái Hàn Tín, chả thế nào đã trúng thiết bản lên đây, cái này thư sinh bên cạnh lại còn có như vậy võ nghệ cao cường người che chở. Gì, cái này không phải tiểu thánh hiền trang Trương Lương tiên sinh sao? Trong đám người, cũng có bao nhiêu nhận được Trương Lương, cũng là so với Trương Dũng mấy cái này không có nhãn giới cao hơn một ít. Ba tiếp tục, mời các vị đem vật cầm trong tay ạ dạ cả đều ném ra đến đây đi.